Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Nhất Nặc đứng trên bong tàu, nhìn ngọn sóng xa xa trên mặt biển, lại nhìn mũi tàu lướt qua ngọn sóng, cô cảm thấy toàn bộ trái tim đều rộng lớn, hoàn toàn quên đi buồn phiền trong lòng. Một đôi tay từ phía sau chống lên lan can, đem cô vây ở giữa. Hình Nhất Nặc lập tức xoay người, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn cùng anh đối mặt, hai ánh mắt chạm nhau, ánh mắt thâm tình cũng cần nói cũng có thể hiểu. Ôn Lương Diệu nhịn không được cúi người xuống hôn lên môi cô. Hình Nhất Nặc vươn tay ôm lấy anh, đem khuôn mặt dán vào lòng, nghe tiếng tim anh đập, hưởng thụ giây phút này. Hình Nhất Nặc đi đến trước một máy gấp thú, cô hưng phấn lôi kéo Ôn Lương Diệu. Em muốn chơi, chơi đi, Ôn Lương Diệu sùng nịnh nói, cùng cô chơi. Lần này vận khí không tồi, hai người đều gấp được. Trên đường về, Hình Nhất Nặc ôm hai con búp bê, vô cùng vui vẻ. Đến tầng trệt nơi họ ở, Hình Nhất Nặc nói với anh. Em cần một ly nước trái rồi trở về phòng, anh cầm búp bê giúp em. Không muốn anh đi cùng em sao? Ôn Lương Diệu hỏi, hôm nay anh đã cùng em đi cả ngày rồi, anh không còn công việc sao? Anh vào phòng trước, em lập tức đến, lấy cho anh một ly cà phê. Ôn Lương Diệu quả thật vẫn còn công việc phải hoàn thành, anh gật đầu. Được vậy em nhanh trở lại. Vâng, Hình Nhất Nặc gật đầu. Ôn Lương Diệu thấy cô đi đến sảnh của tiệm cà phê cao cấp, phòng ở ngay hành lang bên cạnh, anh trở về phòng trước. Hình Nhất Nặc đang đợi cà phê, cô liền đứng bên cạnh mở điện thoại xem tin tức, nhìn thấy bộ phim mới ra mắt của mình, cô không khỏi chú ý đến bình luận, không tệ 80. Người xem xong tập phim đều vô cùng chờ mong. Tiểu thư, đồ uống của cô đã đóng gói xong. Phục vụ bên cạnh nói. Được, cảm ơn, Hình Nhất Nặc nói xong, cầm hai ly đồ uống định đi, lúc này, người phục vụ cầm lấy một đóa hoa hồng nói. Tiểu thư, đây là hoa hồng quán chúng tôi tặng kèm, cô có muốn không? Hình Nhất Nặc vô cùng thích hoa hồng, cô nhìn thấy hoa tự nhiên sẽ muốn. Cô nâng tay đặt điện thoại lên trên quầy, một bên đem đồ uống cầm trong tay, lại nhận lấy hoa. Cô ngửi hương hoa, xoay người lập tức rời đi. Nhưng cô không phát hiện, điện thoại của mình vẫn để trên quầy, người phục vụ cũng bận rộn mà không nhắc nhở cô. Lúc Hình Nhất Nặc đi ra cửa, bởi vì đang nhìn đóa hoa nên đụng phải một người đang vào cửa. Tôi xin lỗi, người đàn ông lập tức quay đầu, mà cô cũng ngẩng đầu, trong mắt hiện lên xin lỗi. Người đàn ông rất trẻ, khoảng 24, 25 tuổi, mái tóc đen, bên trong vẻ tuấn mỹ lộ ra một loại bá đạo. Lúc anh ta nhìn Hình Nhất Nặc, ánh mắt lập tức sáng lên, anh ta muốn cùng Hình Nhất Nặc nói chuyện. Hình Nhất Nặc lại quay đầu bước đi, người đàn ông đứng ở cửa vài giây, khóe miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ. Thế giới này thật sự có một loại cảm giác, mà loại cảm giác giống như dòng điện bỗng nhiên tuôn trào trong tim, cái gọi là nhất kiến trung tình cũng không phải chỉ là truyền thuyết. Mà chuyện đó vẫn thường xuất hiện trên thế giới này. Người đàn ông trẻ tuổi chớp mắt che đi một chút kích động trong tim, trong đầu đều là hình ảnh sạch sẽ mỹ lệ vừa rồi của Hình Nhất Nặc, lại lộ gương mặt trắng trẻo bình tĩnh thong dong. Khi người đàn ông trẻ tuổi bước đến quầy ba, anh ta ngoái lại nhìn ra cửa, mong chờ cô gái kia quay lại lần nữa. Mà lúc này, người phục vụ bên cạnh đẩy một chiếc điện thoại đến trước mặt anh ta. Tiên sinh, anh cất điện thoại đi, đừng để mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông nhíu mày cầm điện thoại lên, mà vừa nhấc máy màn hình liền sáng lên, là cô gái mà anh ta muốn gặp lại một lần nữa. Trên màn hình bây giờ là ảnh chụp xinh đẹp, đúng là điện thoại của Hình Nhất Nặc. Đôi mắt người đàn ông không khỏi chừng lớn vài phần, đây lẽ nào là định mệnh? Vậy mà điện thoại của cô lại nằm trong tay anh ta. Xem ra ông trời cũng giúp anh ta. Anh ta câu môi cười, cẩn thận đánh giá ảnh chụp của cô gái. Là hình ảnh Hình Nhất Nặc hóa trang cổ trang, tỉnh xảo như tranh vẽ tựa tiên nữ. Người đàn ông trẻ tuổi cầm lấy điện thoại, ấn khóa màn hình. Người phục vụ bên cạnh nhìn thấy anh ta vẫn cầm điện thoại trên tay lập tức hỏi. Tiên sinh, đây là điện thoại của ngài đúng không? Đúng vậy, là của bạn tôi. Một chút nữa tôi sẽ trả lại cô ấy. Cách chương.